kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322, Thần Bí Lạc Phách Họa Sĩ. Hân Vũ cùng Hứa Thiến nhìn Tô Đại Nhiên ăn xong điểm tâm, vội vã biến mất, biểu tình rất là thất lạc. Triệu Khả Hinh đi, Triệu Khả Vi đi, Mân Côi cũng đi. Chỉ có hai người bọn họ vẫn còn ở cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Các nàng cũng muốn cùng Tô Đại Nhiên đi Hắc Sắc Thành Thị, nhưng là Tô Đại Nhiên nói, Hắc Sắc Thành Thị tạm thời rất nguy hiểm. Các loại, chờ, toàn bộ ổn định sau đó mới đi, mấu chốt nhất là đem Hân Vũ cùng Hứa Thiến ở lại cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Tô Đại Nhiên mới có thể yên tâm, chớ có sờ bụng của ngươi. Coi như trở lại 8 lần, cũng không khả năng mang thai. Chúng ta là quỷ, không tồn tại sinh dục công năng. Hứa Thiến vẻ mặt cười đều vỗ vỗ Hân Vũ cái bụng. Bên kia, Tô Đại Nhiên đã một lần nữa trở về Hắc Sắc Thành Thị. Giang Ngư không cách nào ly khai lão thành tiểu khu. Hắn vẫn còn ở thủ hộ hắn oan hồn trong giới hạn giả tạo thế giới. Vì vậy, Tô Đại Nhiên liền mang theo Giang Đình đi Thượng Thiên Lộ. Thượng Thiên Lộ biến hóa cực đại, ngoại trừ công nhân viên kỳ cựu bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều mới nhân viên, thậm chí còn xuất hiện quỷ du khách. Dựa theo Mân Côi nói, chỉ cần hợp pháp giao dịch, không phải gây sự, đừng nháo sự tình, hoan nghênh tới du ngoạn. Đại Nhiên ca ca, đây thật là Hắc Sắc Thành Thị sao? Ta có thể không thể tự chính mình đi dạo một chút? Nữ quỷ cũng coi như nữ hài tử nhìn thượng. Thiên Lộ cảnh tượng nhiệt náo, Giang Đình cực kỳ hưng phấn. Tô Đại Nhiên sờ sờ Giang Đình đầu, đi thôi, ngoại trừ Thượng Thiên Lộ, không nên tự tiện đi những địa phương khác. Ân, Giang Đình sau khi gật đầu, đệ nhất cái đi phương tiện là nữ quỷ tiệm bán quần áo, một hồi về nhà ăn cơm không? Ở trên đường, Tô Đại Nhiên còn gặp đến mua 930 thức ăn Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Các nàng đều là ăn hàng, trong tay nói ra rất nhiều âm phủ ăn vặt. Nghe nói, các nàng dự định đi số 13 biệt thự, cùng Bạch Tiệp ăn chung. Số 13 chìa khóa, Bạch Tiệp cho Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cũng cho một bà. Từ Tô Đại Nhiên đem Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi mang vào Hắc Sắc Thành Thị nhìn thấy Bạch Tiệp. Phía sau, Bạch Tiệp hắc ám thời gian cũng có hy vọng. Đáng tiếc Triệu Lợi Dân trở thành yêu chất dinh dưỡng, bằng không một nhà liền đoàn tụ, ta thì không đi được. Tô Đại Nhiên lắc đầu, hắn lần này trở về Thượng Thiên Lộ, phải đi tìm Phương Minh, tiện lợi điếm mở lâu như vậy, cũng nên lấy mình một chút chia hoa hồng đi tới tiện lợi điếm phía sau. Phương Minh vội vàng đem khoảng thời gian này chia hoa hồng cho Tô Đại Nhiên. Hắn chỉ chừa nhất thành. Còn lại 9 thành toàn bộ đều cho Tô Đại Nhiên. Liền dựa vào cái này nhất thành, hắn đã trở thành chân chính đại hung. Lúc này Thượng Thiên Lộ lại thêm nhất tôn chân chính đại hung. Gần nhất làm ăn khá khẩm nha. Tô Đại Nhiên hút con người toàn vẹn ra đèn lồng phía sau, cảm thụ được tăng vọt thực lực, kinh ngạc nhìn thoáng qua Phương Minh. Lực lượng cộng 22, mẫn tiệp cộng 19, thể chất cộng 24, lực cộng 21, gần đây trăm thuộc tính, đều nhanh theo kịp Tô Đại Nhiên thôn phệ Olympic số đo. Phải biết rằng, lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, đỉnh cấp hồng y phía dưới là không có khả năng đạt được thuộc tính đáng giá. Chỉ có đỉnh cấp, BAFB, hồng y bên trên, mới có thể dựa vào thôn phệ thu được một bộ phận thuộc tính giá trị. Dù sao thực lực cường đại, cắn nuốt yêu cầu cũng sẽ đề thăng. Cái này cũng nhờ có lão bản chiếu cố, Thượng Thiên Lộ khách hàng rất nhiều, bọn họ đều phi thường thủ quy củ, hơn nữa đặt hàng nguyên cũng gần vô cùng. Ở chỗ này một ngày, tương đương với ta tại Hạ Thành nội nửa tháng hiệu quả và lợi ích. Phương Minh hưng phấn hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, hắn theo Tô Đại Nhiên, là đời này của hắn sáng suốt nhất quyết định. Rất tốt, Tâm, phía trước ta đáp ứng qua ngươi. Ở Hắc Sắc Thành Thị phồn hoa nhất địa phương, mở lớn nhất mặt tiền cửa hàng. Qua một thời gian ngắn, đem tiện lợi điếm mở rộng một cái, có thể thăng cấp làm siêu thị. Cảm ơn lão bản, Cảm ơn lão bản. Phương Minh liên tục gật đầu. Lúc này Tô Đại Nhiên tâm tình khá vô cùng. Cắn nuốt Olympic, lại hút ăn ra người đèn lồng. Thực lực chiếm được tăng lên cực lớn. Hệ thống, điều tra cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác 22, thân cao 2.12m, thể trọng 435 kg, lực lượng 324, 274 cộng 50, thể chất 317, 267 cộng 50, mẫn tiệp 323, 273 cộng 50, sức chịu đựng 318, 268 cộng 50, năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai. Tứ duy lúc này đã hoàn toàn đột phá 300, bình quân mỗi một hạng đều ở đây 320 trước sau. Thực lực tăng lên trên diện rộng, làm cho Tô Đại Nhiên khẽ hát, ở náo nhiệt thượng thiên lộ tản bộ. Đi tới, Tô Đại Nhiên lại dừng bước, bên đường phố, ngồi một người nam nhân, hắn ôm giá vẽ, nghiêm túc vẽ lấy họa. Vẻ nội dung, chính là phi thường náo nhiệt thượng thiên lộ. Tô Đại Nhiên ở hạnh phúc trong đường hầm cũng họa quá họa. Hơn nữa, danh khí phi thường lớn. Tự chế quỷ dị lưu họa phong. Dựa theo Tô Đại Nhiên người bình thường sinh. Hắn chắc cũng là một gã họa sĩ sở dĩ. Hắn nhìn nam nhân trên tờ giấy trắng họa. Thỉnh thoảng gật đầu. Vẽ phi thường tốt. Không phải một vị tả thực phái. Bên trong còn hỗn tạp chính mình ý nghĩ. Có nhiều chỗ có điểm trừu tượng, có nhiều chỗ lại có chút cuồng dã, nhưng là từ đại cục đến xem, phi thường lợi hại một bức họa. Hắn nhu hợp rất nhiều họa phong, vẽ ra thuộc về mình họa. Còn đây là đại sư làm, người hiểu họa. Nam nhân xoay đầu lại, hắn dáng dấp rất phổ thông, lại tản ra cực hạn khí tức ưu buồn. Nói như thế nào đây, có điểm giống Lạc Phách họa sĩ cảm giác. Hiểu sơ, Tô Đại Nhiên gật đầu. Ồ, nam nhân kinh ngạc nhìn Tô Đại Nhiên. Sau đó khóe miệng vi kiều. Phảng phất như gặp phải rất ý tứ sự tình. Nói một chút, ta đầy bức họa, người thấy thế nào? Tô Đại Nhiên chăm chú nhìn trước mặt họa. Nhìn lâu, Tô Đại Nhiên cảm giác bức họa này có cổ sâu đậm ma lực họa bên trong cảnh. Họa bên trong người, dường như sở hữu sinh mệnh. Bọn họ dường như trong bức họa thế giới hành tẩu. Ta cảm giác, người bức tranh này vẽ không phải thượng thiên đường, mà là trong lòng ngươi thế giới. Có rất phức tạp hơn tâm tình ở trong đó. Bi thương mãnh liệt nhất. Thứ nhì chính là chấp niệm. Ngươi xem lại tựa như vẽ là thượng thiên lộ. Kỳ thực ngươi chân chính vẽ hẳn là chính mình a. Tô Đại Nhiên lời nói. Làm cho nam nhân phi thường kinh ngạc, thật lâu đều không người xem hiểu ta vẽ ra đồ. Ta thật, đúng là một cái thất bại họa sĩ. Hy vọng ngươi có thể trở thành một cái chân chính họa sĩ. Nam, nhân tuy là sầu mi khổ kiểm, nhưng đáy mắt lại không giấu được kinh hỉ, bức họa này. Tiễn ngươi, nam nhân rất đại độ. Hắn tân tân khổ khổ làm họa. Ở Tô Đại Nhiên một phen đánh giá phía sau. Hào phóng đưa cho Tô Đại Nhiên. Đây chính là Tô Đại Nhiên xưng là đại sư làm họa. Tô Đại Nhiên cũng không nghĩ đến nam nhân muốn đem hắn họa đưa cho chính mình. Nhưng khi hắn xoay người chuẩn bị gọi lại nam nhân thời điểm, hắn lại tiêu thất. Thực sự là một cái thần bí gia hỏa, có thể dễ dàng như vậy ly khai, còn không bị ta phát hiện. Tối thiểu đều là đỉnh cấp đại hung. Đã có đỉnh cấp đại hung để mắt tới thượng thiên lộ rồi sao? Bất quá, dường như cũng không có quá lớn ác ý. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Bạch Tiệp nói hắc sắc thành thị đỉnh cấp đại hung không nhiều lắm. Có thể Tô Đại Nhiên đã gặp mặt 4 cái. Bạch Tiệp, bác sĩ cao, manh sát tứ phương cùng với cái này thần bí Lạc Phách họa sĩ. Là mình vận khí quá tốt. Vẫn là Bạch Tiệp thời gian dài không rời Khai Sơn số 3 biệt thự. Đối hắc sát thành thị không biết. Bất kể nói thế nào, hắn nếu không có ác ý, Tô Đại Nhiên cũng không muốn sinh sự. Đối với tiễn họa chuyện này, Tô Đại Nhiên kỳ thực cũng không như thế quan tâm. Nhưng khi bàn tay hắn chạm đến đang vẽ làm phía sau, hơi biến sắc mặt. Tên gọi, họa bì, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, tử sắc, đặc hiệu, đem nghiêm ngặt quỷ họa ở da người bên trên, xé mở da người, đem cướp đoạt một cát, hạn mức cao nhất đại hung, năng lực giật một, chỉ có một, nhưng hiệu quả rất khủng bố. Một bản vẽ, cư nhiên sở hữu kích sát phổ thông đại hung khủng bố năng lực. Dù cho chỉ có một lần cơ hội, nhưng cũng chứng minh rồi Lạc Phách họa sĩ cực kỳ kinh khủng thực lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.